Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 đương chúng nó là chết sao? Nghe thấy quen thuộc Pi Thanh đồng thời, Cố Hoài có thể cảm giác chính mình đuôi chỉ bị cái gì lạnh băng đồ vật cuốn lấy. Cúi đầu nhìn lại khi, không có gì bất ngờ xảy ra thấy một cái màu bạc cái đuôi nhỏ. Pi, đương thanh niên đem tầm mắt vọng lại đây khi, này chỉ phịch đến thanh niên trong lòng ngực viên tròn ấu tể liền ngửa đầu lại lần nữa pi một tiếng. Đem phần lưng cũng không đủ để chống đỡ nó tiến hành đường dài phi hành loại nhỏ ba cánh càng thêm. Thu nạp chút, đối nhà mình người yêu này một hình thái phi thường quen thuộc. Cố Hoài ở trong ngực ấu tể ánh mắt nhìn chăm chú hạ tiếp tục đem chi vững vàng ôm. Bất quá đôi mắt mang lên điểm bất đắc dĩ cảm xúc. Cảm thấy trong lòng ngực này chỉ viên tròn ấu tể rất có tới cấp chính mình gây sự thêm phiền hiếm. Nghi, Cố Hoài cúi đầu nhìn nhìn này chỉ chính híp dựng đồng hoa ở hắn trong lòng ngực ấu tể. Mặc danh lại có chút buồn cười mà nhẹ cong câu chính mình đuôi chỉ. Có thể cảm giác chính mình cái đuôi bị nhẹ nhàng khẽ động hạ. Nhưng này chỉ ấu tể cũng không có đem chính mình vòng ở thanh niên ngón tay thượng màu bạc cái đuôi. Cấp thu hồi tới, chỉ tiếp tục ngửa đầu, lại đem thân thể hướng thanh niên trong lòng ngực củng củng. Muốn nói đối trước mắt này một loạt tình huống nhất mạc danh, nhất mê hoặc, kia thỏa thỏa muốn thuộc sớm nhất đi theo thanh niên bên người bốn con cục than đen đoàn. Là thật sự ở vào ấu niên kỳ, này bốn con cục than đen đoàn tư tưởng liền tương đối muốn đơn thuần đến nhiều. Chúng nó này lúc này chính đoàn khởi thân thể ghé vào thanh niên trên vai. Vị trí không đủ liền điệp cái la hán, mở to viên lưu trong ánh mắt cơ bản tràn ngập nghi vấn. Đầu tiên chung quanh nhóm người này do chúng nó thoạt nhìn muốn đại chỉ một ít cục than đen đoàn. Liền không biết là từ đâu tới. Hơn nữa này đó đại than nắm đoàn cùng chúng nó không quá giống nhau. Rõ ràng hẳn là đã đầu thai qua có được thật thể. Thành niên kỳ có thể tự do hóa hình cái loại này. Không biết vì cái gì đều phải biến thành cùng chúng nó giống nhau. Hiểm tộc ấu niên kỳ chính là đen như mực lại viên tròn trăng một đoàn. Không tay không chân, hành động dựa phiêu cùng nhảy nhót, một chút đều không có hình người thái phương tiện. Cho nên này bốn con chân chính ở ấu niên kỳ cục than đen đoàn thập phần không thể lý giải chung. Quanh cùng tộc hành vi. Chi chi, đãi ở thanh niên trên vai bốn con tuổi nhỏ yểm tộc lúc này chính quan sát đến hoa ở nhà mình vương. Trong lòng ngực kia chỉ viên tròn ấu tể, càng xem trong mắt nghi hoặc càng nặng, vì cái gì sẽ nhiều ra tới một con màu trắng, lớn lên cùng chúng nó không giống nhau, tiếng kêu cũng không giống nhau. Hiện tràn ngập tại đây bốn con cục than đen đoàn trong lòng nghi vấn rất nhiều. Nhưng làm vấn đề bảo bảo. Này mấy chỉ than nắm đoàn lại không có ra tiếng dò hỏi. Chỉ cần nhà mình vương thích thì tốt rồi. Đem chuyện này làm hàng đầu chuẩn tác. Này mấy chỉ tuổi nhỏ yểm tộc tiếp tục đoàn khởi thân thể. Vững vàng mà đãi ở thanh niên trên vai. So với này bốn con tiểu hắc than nắm đoàn đơn thuần tư tưởng. Cố ý giả dạng làm ấu niên kỳ hình thái đại than nắm nhóm hiển nhiên suy xét đến càng nhiều một ít. Giống chúng nó ở trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành cùng thanh niên trong lòng ngực kia chỉ. Màu trắng ấu tể cơ bản giao thiệp, ôm lấy ấu tể tổng không thể buông tay ném trên mặt đất đi. Cố Hoài dựa ngồi vào đầu giường, cầm trên tay kịch bản bắt đầu lật xem, trong lúc tùy ý nhà mình cục than đen đoàn hướng hắn trên người ba. Nhưng hắn trên đùi vị trí bá quyền trước sau là bị một con màu trắng viên tròn ấu tể chiếm cứ. Tam phân kịch bản, Cố Hoài trước hết bắt đầu nhìn kỹ chính là chư tượng. Phía trước hắn lật xem hiểu biết quá lớn trí cốt truyện. Đối này phân kịch bản phim mới bắt đầu ấn tượng còn tính có thể. Ở trong phòng này một chúng cục than đen đoàn đều ở bồi thanh niên nhìn kịch bản. Cố Hoài phát hiện nằm sấp ở chính mình trên đùi viên tròn ấu tể tựa hồ cũng có cái này ý đồ. Vì thế liền đêm này chỉ đối diện hắn phát ra pi thanh ấu tể cấp bế lên tới chút. Chư tượng này phân kịch bản là thuộc về võ hiệp đề tài. Lấy Cố Hoài làm biên kịch ánh mắt xem, này phân kịch bản cốt truyện tiết chí là ở trục hoành thượng. Sảng độ có thể, chính là ngụ ý thượng hơi yếu điểm, cảm tình tuyến tiết chí cũng là còn có thể. Thế ra danh môn đại tiểu thư đối tượng giang hồ lãng tử. Lãng tử còn chỉ là giả lãng, thực tế liền cô nương tay nhỏ cũng chưa sờ qua cái loại này. Chỉ mặt ngoài trang đến bất cần đời, thì thật đối đãi cảm tình sẽ phi thường nghiêm túc. Cố Hoài đối này nam chủ nhân Thiết Còn Man có hảo cảm. Bởi vì là tương đối hình đa diện nhân vật tính cách. Nhưng phiên phiên kịch bản, cố biên soạn bỗng nhiên nghe được đến từ nhà mình hệ thống lãnh đạm thanh âm mơ siêu không kiến. Nghị lựa chọn này phân kịch bản, mà cơ hồ ở cùng thời gian. Cố Hoài cảm giác chính mình trên tay ôm viên tròn ấu tể giật giật. Cúi đầu nhìn lại khi, này chỉ ấu tể phía sau màu bạc cái đuôi nhỏ chính hơi hơi nhếch lên. Liền phần lưng loại nhỏ bạc cánh đều đi theo phịch hạ. Pi, pi, vì hấp dẫn thanh niên lực chú ý, này chỉ ấu tể phịch khởi chính mình tạm thời còn không có cái gì năng lực phi hành tiểu cánh. Hồn diễn, thậm chí còn có 10 giây giường diễn, mặc kệ này kịch bản cốt truyện có thể đánh nhiều ít phân. Yến Lâm hiện tại đều phải cấp này kịch bản chỉnh thể đánh cái phụ phân. Cố Hoài nghi hoặc trước đem trên tay kịch bản buông, hai tay cùng nhau đem ở chính mình trong lòng ngực phịch cánh này chỉ ấu tể cấp ôm ổn. Nhân tiện ở đối phương kết cấu cùng loại nhỏ long cánh cánh thượng sờ sờ. Xác nhận sẽ không cẩn thận rời tay làm trong lòng ngực này chỉ ấu tể lăn xuống đến bên cạnh. Trên mặt đất, Cố Hoài lúc này mới lấy ý thức dò hỏi. Hệ thống, không kiến nghị lý do là cái gì? Cố Hoài đối điểm này còn có nghi vấn. Lần này không có nói xong một câu liền chạy. Hệ thống dùng lãnh đạm thanh âm đại khái lặp lại một lần nó lời nói mới rồi ngữ. Hồn diễn cùng giường diễn đều không thích hợp. Không kiến nghị lựa chọn, Cố Hoài nghe xong nhà mình hệ thống lời này mới vừa tiến vào tự hỏi. Lúc này hắn liền bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngực không còn. Bị hắn ôm ổn ở trên tay viên tròn ấu tể chính mình nhảy đi ra ngoài. Thẳng tắp nhảy tới hắn vừa rồi buông kịch bản bên trên. Dùng thân thể đem này kịch bản vững vàng ngăn chặn, này chỉ ấu tể mở to đạm kim dựng đông. Phía sau kéo màu bạc cái đuôi nhỏ vào lúc này đi theo tiểu biên độ ném động hạ. Ngăn chặn là không cho hắn xem ý tứ. Cố Hoài không khỏi phát lên một loại vi diệu cảm giác. Cố biên soạn tổng cảm thấy nhà hắn hệ thống cùng nhà hắn PP phản ứng tựa hồ thường thường sẽ xuất hiện một chút diệu đồng bộ. Cố Hoài mới vừa ở trong lòng ẩn ẩn bắt giữ tới rồi điểm cái gì. Cổ tay bộ truyền đến thấp lạnh xúc cảm liền đánh gãy suy nghĩ của hắn. Là chính đem thân thể đè ở kịch bản thượng viên tròn ấu tể nỗ lực dùng cái đuôi câu lấy hắn đặt ở. Bên cạnh thủ đoạn, kịch bản muốn ngăn chặn, thanh niên cũng muốn khoanh lại. Loại này lòng tham ý tưởng từ một con ấu tể thực tiễn lên. Khó khăn độ là có. Pi, hoàn thành cái này thực tiễn. Này chỉ ấu đoàn hít lại khởi nó đạm kim dựng đông. Ngửa đầu nhìn chăm chú vào chính mình dùng cái đuôi khoanh lại thanh niên tóc đen. Vừa lòng mà pi một tiếng, ta sẽ không tuyển này phân kịch bản, không cần đè nặng Cố Hoài thuận sờ hạ này chỉ ấu tể phần lưng. Nói chuyện khi hơi dùng tới điểm bất đắc dĩ ngữ khí. Thì thật hôn diễn cái này, Cố Hoài tưởng chính là có thể sai vị quay chụp, giường diễn liền xác thật là cái vấn đề, cho dù có thể dùng thế thân. Cố Hoài cũng vẫn là không quá tưởng có như vậy xuất diễn. Thủ hạ xúc cảm mao nhung lại mềm mại. Cố Hoài không khỏi nhiều sờ soạng vài cái. Nếu là ở mùa đông, nhà hắn PP đại khái có thể đương cái thuần thiên nhiên ấm tay bảo. Chi chi chi, ở bên nhìn trộm một đám cục than đen đoàn phát hiện nhà mình vương yêu thích. Lúc này liền sôi nổi lại hướng thanh niên vây gần rất nhiều. Chúng nó cũng thực hảo sơ. Lông xù xù, mềm mục, bên người vây quanh một đám than nắm đoàn, Cố Hoài biên nhìn mặt khác hai phân kịch bản biên duỗi tay từng cái đi sờ đầu. Ấn tình huống này, chờ đến mùa đông, Cố biên soạn cảm giác chính mình có thể thu hoạch một phòng ấm tay bảo. Dư lại hai phân kịch bản, một phần là huyền ái phim truyền hình, một phần là trinh thám đề tài điện ảnh. Đường Kỳ xung đột, Cố Hoài chỉ có thể tại đây giữa hai bên nhị tuyển một. Suy xét một hồi, Cố Hoài cuối cùng tuyển người sau. Chi, xếp hàng ngồi ở thanh niên chung quanh cục than đen đoàn tiếp tục chi mà kêu ra tiếng. Chờ nhà mình Vương chụp bộ điện ảnh này chiếu phim, chúng nó muốn cho Cố gia danh nghĩa các trong công ty sở hữu công nhân đều đi rạp chiếu phim cấp. Nhà mình Vương cổ động, toàn thể nghỉ một ngày, tự hỏi chuyện này, trong phòng nhóm người này cục than đen đoàn đã bắt đầu cân nhắc kế hoạch lên. Chúng nó có thể cấp bộ điện ảnh này đem marketing chỉnh lên. Liền tính bộ điện ảnh này chụp đến không tốt, chúng nó đến lúc đó cũng có thể ra tiền đem phòng bán vé cấp soát đi lên. Dù sao này tiền chúng nó ái hoa, người khác lại quản không được, mà mới vừa tuyển hảo kịch bản không lâu. Cố Hoài bên này liền nhận được đến từ nhà mình người đại diện một hồi điện thoại. Tiểu Hoài, ngươi hiện tại nếu là có thu được cái gì tiếng gió, đều trước đừng động, trước không cần tùy tiện công khai làm ra cái gì đáp lại. Chờ chúng ta bên này xã giao bản thảo ra tới, ở điện thoại một khác đầu cảnh sầm thanh âm còn tính. Bình tĩnh, tân công ty bên này có thuê chuyên nghiệp xã giao đoàn đội. Cái này làm cho nàng hiện tại tương đối có nắm chắc. Cảnh Sầm cảm thấy nhà mình nghệ sĩ đại khái là đắc tội người nào, lại hoặc là chắn người nào nói, mới có người tổng như vậy cố ý nhằm vào, cố ý lo lắng chỉnh ra loại này thật giả trộn lẫn nửa hắc liêu. Tin nóng nhân xưng nói thanh niên là cô nhi xuất thân. Thanh niên khi còn nhỏ là ở viện phúc lợi lớn lên. Đọc đại học trong lúc vì kiếm học phí cùng sinh hoạt phí đi cùng ngồi quán ba quá đài. Còn gọi tên này ở thanh niên sở liền đọc đại học là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Nửa câu sau lời nói cũng không có cái gì thật truy. Nhưng nửa câu đầu lời nói tin nóng người liền lấy ra một ít nhưng làm chứng cứ hình ảnh. Thanh niên ở cùng ngồi quán ba quá đài điểm này còn không có chứng cứ. Weibo thượng lý trí người đối này vẫn là áp dụng giữ lại thái độ. Nhưng đối với đã có chứng cứ cô nhi xuất thân điểm này, nhân cơ hội nói sự người liền không ít, cái gì không nghĩ tới thanh niên ở màn ảnh thượng như vậy ngăn nắp. Xuất thân lại hoàn toàn tương phản, ở gần nhất tiểu đỏ một phen trước kia gia đình trạng huống vẫn luôn thực nghèo kiết hủ lậu linh tinh. Cố Hoài ở trong điện thoại ứng thanh hào, hắn thượng Weibo nhìn hai mắt, đã đại khái hiểu biết chuyện này là tình huống như thế nào. Chưa làm qua sự tình, Cố Hoài không sợ có người vô tội. Đến nỗi xuất thân không phải người có thể lựa chọn, Cố Hoài cũng không cảm thấy cô nhi xuất thân có cái gì. Hắn ở nguyên trong thế giới cũng là cái dạng này xuất thân. Nhưng hắn không cũng vẫn là đương một người thành công biên kịch. Đem làm vô số đồng hành yêu thích và ngưỡng mộ các giải thưởng lớn ly đều ôm về nhà. So sánh với đương sự bình tĩnh, vây gần ở thanh niên bên người một chúng cục than đen đoàn lúc này liền đều không bình tĩnh. Chi, nhà mình Vương là cô nhi. Những người này đương chúng nó là chết sao? Hết chương.